Song não y long 28 chương 256 lại đến bệnh bộc phát nặng. Phương hiện tại tất cả phòng bệnh bên trong dạo qua một vòng, cho đại đa số bệnh nhân làm cơ bản kiểm tra sức khỏe. Hắn làm kiểm tra người tốc độ rất nhanh. Đây chính là nhiều năm trôi qua thiên truy bách luyện tích lũy kinh nghiệm. Một buổi sáng liền đã cơ bản hoàn thành. Đương nhiên, trong bệnh viện lưu động tính quá lớn, có chút bệnh nhân không tại, cũng có chút bệnh nhân không nguyện ý tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Mà Phương Kiện cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn chỉ là yên lặng đem công việc của mình hoàn thành. Tại những này kiểm tra sức khỏe bên trong, quả nhiên phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Bất quá so với ngày hôm qua động mạch lựu đến nói, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Đại đa số vấn đề tại bản khoa thất liền có thể điều tiết cùng xử lý. Về phần hội chẩn cái gì, liền cần nhìn tiến một bước phát triển. Tuy nói trong bệnh viện mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều bệnh nhân, nhưng muốn nói mỗi ngày đều có thể tìm tới một viên động mạch lựu nguy hiểm như vậy triệu chứng, nhưng cũng là không rất dễ dàng. Tối thiểu nhất, Phương Kiện hôm nay chỗ kiểm tra những người này cũng không có tình huống tương tự. Hướng Khố Viễn Minh báo cáo về sau, vị này chủ trì bác sĩ khen ngợi vài câu. Phương Kiện trở lại văn phòng, mới phát hiện Dư Hội Lượng đám người đã đem hôm nay bệnh lịch toàn bộ ghi chép hoàn tất. Nếu như hỏi một cách bác sĩ, trong bệnh viện ghét nhất cái gì? Như vậy rất nhiều bác sĩ đều sẽ nói cho hắn biết. Liền là mỗi ngày làm theo thông lệ bệnh lịch ghi chép. Bất quá, tốt đẹp bệnh lịch ghi chép không chỉ có thể giúp thầy thuốc giải bệnh nhân tình huống, cũng có thể tránh vạn nhất xuất hiện sự cố thời điểm trách nhiệm không rõ. Cho nên, vô luận các bác sĩ là ra thích cũng tốt, chán ghét cũng được, cái kỷ lục này vẫn là không thể ít. Hơn nữa còn muốn viết nhận thật cẩn thận. Lão Phương, chúng ta đều đã bày làm xong, ngươi giữa chưa cần phải mời khách ạ. Dư Hội Lượng vuốt vuốt mập mạp cổ, gọi nói. Trần Hậu Công cũng là liên tục gật đầu. Lúc đầu ba người làm việc, hai người liền làm xong. Mặc dù không đến mức có cái gì lời oán giận, nhưng là gõ một bữa cơm vẫn là phải. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói đi, làm việc bữa ăn. Cái gì? Mời chúng ta ăn làm việc bữa ăn? Dư Hội Lượng lập tức không cam lòng. Phương Kiện mỉm cười nói, chúng ta vừa mới tiến bệnh viện, đều là thực tập sinh, ngươi cảm thấy giữa trưa ra ngoài ăn phù hợp a? Hắn dừng một chút, nói, dày công, ra ngoài ăn, ngươi đi a? Trần Hậu Công khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ một chút mãnh liệt lắc đầu, nói, không đi. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai người có thể không tuân thủ quy định, ra đi ăn cơm. Nhưng hắn vẫn là nhu thuận một điểm, không cần suy nghĩ khác người cho thỏa đáng. Đồ hèn nhát. Dư Hội Lượng đích thì thầm một tiếng. Nhưng thiểu số phục tùng đa số. Ba người vẫn là tại trong phòng ăn vội vàng giải quyết bụng vấn đề. Sau cơm chưa? Dư Hội Lượng nói. Lão Phương, hiện ở nơi đó đi bọn hắn mặc dù là thần kinh nội khoa thầy thuốc tập sự, nhưng là trên trải qua buổi trưa bận rộn về sau, lại không nhất định phải về phòng. Trần Hậu Công lập tức nói, chúng ta đi phòng cấp cứu đi, có lẽ có thể mò được tiểu phẫu làm đâu. Dư Hội Lượng sắc mặt biến đổi, nói, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước, các ngươi đi thôi. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công đều là cười hắc hắc. Dư Hội Lượng trời sinh sợ thấy máu, nhưng lại điền bác sĩ nguyện vọng, coi như làm bác sĩ cũng được, lại nhất định phải học lâm sàng chuyên nghiệp. Thật không biết nói hắn ban đầu là làm sao cân nhắc. Bất quá, bọn hắn cũng đều minh bạch, vô luận là có hay không trở thành một gã bác sĩ, Dư Hội Lượng cả đời này đều rất không có khả năng chết đói. Phòng cấp cứu bên trong, mỗi thời mỗi khắc tựa hồ đều bận rộn như vậy. Vừa mới một cái khám gấp kết thúc, liền sẽ có một cái khác bổ khuyết bên trên. Những bệnh mãn tính kia vậy thì thôi, nhưng các loại ngã thương quẹt làm bị thương ngã tổn thương loại hình, chính là khó lòng phòng bị. Bọn hắn vừa tới đến bệnh bộc phát nặng khoa, còn không có quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Một cái y tá nhỏ chính là nhãn tình sáng lên, chỉ vào Phương Kiện nói, là ngươi. Cái gì? Phương Kiện khẽ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, ta biết ngươi trước mấy ngày tại bệnh bộc phát nặng khoa, giúp một cái người bị thương xử lý vết thương, chính là ngươi. Y tá nhỏ lời thề son sắt nói. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, là ta à? Có vấn đề gì? Y tá nhỏ khẽ giật mình. Đúng vậy à? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là mặc áo choàng trắng. Đó chính là thầy thuốc, bác sĩ giúp bệnh nhân làm giải phẫu. Kia là đương nhiên. Có vấn đề gì đâu tiểu tỷ tỷ? Trần Hậu Công lập tức kéo đi lên, trên mặt chất đầy tiếu dung, nói, bây giờ còn có giải phẫu làm à? Nào có nhiều như vậy giải phẫu? Y tá nhỏ bất mãn lườm bọn họ một cái, nói, ui, ngươi tên là gì? Cách nào? Phòng Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, ngươi hỏi cách này để làm gì? Trần Hậu Công vội vàng thọc hắn một chút, nói, hắn gọi Phương Kiện, ta gọi Trần Hậu Công, đều là thần kinh nội khoa thầy thuốc tập sự. Hôm nay kiểm tra phòng lớp biểu xong, đến bệnh bộc phát nặng khoa nhìn xem có thể hay không hỗ trợ cái gì. Cái này kỳ thật mới là thực tập sinh trạng thái bình thường. Nếu như chỉ là muốn hốn đến tốt nghiệp, ngơ ngơ ngắc ngắc được chăng hay chớ, tự nhiên có thể tại thay phiên phòng bên trong đi ngủ. Cũng không có thượng cấp nào bác sĩ sẽ đến đốc xúc ngươi. Nhưng là, nếu muốn ở phương diện y học có phát triển lên cùng thành tích, như vậy liền nhất định phải tốn hao thời gian dài đầu nhập không ngừng học tập cùng tăng lên bên trong. Lâm sàng khoa thầy thuốc tập sự tại làm xong bản chức làm việc về sau, đến phòng cấp cứu hỗ trợ, kia là một cách lựa chọn tốt nhất. Y tá nhỏ nhẹ hừ một tiếng, nói, kỹ thuật của ngươi còn có thể. Bác sĩ Vương nói, nếu như ngươi đã đến, có thể cùng hắn. Phương Kiện lập tức nhớ tới lần trước sai khiến hắn khâu lại bệnh nhân vị kia Vương Triều Dương bác sĩ. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Không biết nói vị này bác sĩ Vương vì sao đối với hắn dạng này có lòng tin. Ai ô, bác sĩ Vương tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vị kia dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn Vương Triều Dương bác sĩ hai tay cắm ở áo khoác trắng túi áo bên trong. Rõ ràng là vừa ăn xong cơm, hướng phía nơi này đi tới. Bác sĩ Vương, ngài nhìn ta tìm tới người nào? Y tá nhỏ lập tức chạy tới tranh công gọi nói. Vương Triều Dương dừng bước, thuận nàng đến phương hướng nhìn lại, lập tức thấy được Phương Kiện. Hắn đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát, sau đó mới giống là tựa như nhớ tới cái gì, nói, là ngươi à? Ngươi tên là gì? Chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Phương Kiện có chút cúi đầu, nói, bác sĩ Vương, chúng ta lần trước gặp qua, ngài còn để ta khâu lại bệnh nhân vết thương. Vương Triều Dương khoát tay áo, nói, ta không phải nói một lần kia, ta nói là trước kia. Y tá nhỏ nháy linh động mắt to, ánh mắt tại hai gương mặt anh tuấn bên trên quét tới quét lui, trong lòng tràn đầy bát quái trạng lòng hiếu kỳ. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, không có, một lần kia trước đó, ta chưa từng gặp qua ngài. Người khác có lẽ không dám khẳng định, nhưng lấy Phương Kiện bây giờ lực lượng tinh thần mà nói, lại có thể tự tin nói, trước đây chưa bao giờ thấy qua. Vương Triều Dương khoát tay áo, nói, được rồi, không gặp liền không gặp đi. Hắn dừng một chút, nói, y thuật của ngươi không sai, khâu lại rất khá, cách nào phòng thần kinh nội khoa? Ây! Vương Triều Dương sắc mặt không khỏi có chút dự quyệt. Thần kinh nội khoa lại có tốt như vậy khâu lại thuật. Ngươi thật chưa đi đến sai phòng A? Song não y long 28 chương 257 thần kinh xoa bóp ai u. Vương Triều Dương sắc mặt đột nhiên hơi đổi, cổ của hắn cứng một chút. Phương Kiện mắt mẫn nhanh tay, lập tức đưa tay ra, hướng phía cổ của hắn đưa tới, đồng thời nói ra, bác sĩ Vương, ngươi hẳn là ngồi quá lâu, dẫn đến xương cổ nhận áp bách, ta cho ngài ấm ấm đi. Vương Triều Dương thân thể giật giật, nhưng vẫn là không có né tránh. Hắn nhìn thấy Phương Kiện thời điểm, liền đã đoán được thân phận của hắn. Lấy vị này tuổi tác, 8-9 phần 10 khẳng định là thầy thuốc tập sự. Trong bệnh viện, thượng cấp bác sĩ hưởng thụ hạ cấp bác sĩ xoa bóp phục vụ, đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Rất nhiều hạ cấp bác sĩ liền xem như muốn vuốt mông ngựa, người ta cũng chưa chắc nguyện ý đâu. Nhưng mà, khi Phương Kiện bàn tay dừng vào cổ của hắn một khắc này, Vương Triều Dương lại là nhìn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cái tay kia phảng phất là có ma lực, nhẹ nhàng uốn éo nhấn một cái. Vậy mà để cả người hắn tinh thần đều là vì đó sung một cái. Tựa hồ có một cỗ lực lượng nắm hắn toàn bộ xương sống run lên, để hắn thoải mái muốn rên gì ra. Phương Kiện một bên theo, một bên nói, nếu như ngài ngồi xuống, hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Thật sao? Vương Triều Dương không chút do dự nói, đi theo ta. Hắn mang theo Phương Kiện cùng Trần Hậu Công tiến văn phòng tìm một cái ghế, không để ý hình tượng ngồi xuống. Bệnh bộc phát nặng khoa mặc dù không thể đoạn người, nhưng bác sĩ nhưng vẫn là cần nghỉ ngơi thời gian. Cơm trưa thời gian, phòng cấp cứu thiếu một, hai cái bác sĩ cũng là rất bình thường. Phương Kiện trên tay có chút tăng thêm một điểm kình. Hắn xoa bóp người mặc dù không nhiều, nhưng trong đầu tri thức lại là cực kỳ phong phú. Đưa tay một nắm Vương Triều Dương cổ, liền biết xương cổ của hắn quả nhiên là rất mệt nhọc. Ngón tay ấm xuống kia lạc lạc thanh âm so với bình thường người lớn hơn rất nhiều. Xương cổ bệnh nhưng thật ra là một loại bệnh nghề nghiệp. Nhưng là theo mọi người sử dụng máy tính cùng lái xe tần suất tăng nhiều, cũng từ từ biến thành một loại đại chúng bệnh. Vương Triều Dương tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng xương cổ xác thực không tốt lắm. Phương Kiện thủ pháp đấm bóp cũng không thể đem xương cổ bệnh triệt để chữa trị, nhưng lại có thể hữu hiệu làm dịu phát bệnh lúc thống khổ. Vẹn vẹn 5 phút tả hữu, khi Phương Kiện thu tay lại thời điểm, Vương Triều Dương cảm giác đã giống như là giẫm tại trong mây mù đi một vòng, thoải mái đều muốn ngủ thiếp đi. A, hảo thủ nghệ, thật sự là hảo thủ nghệ a. Vương Triều Dương không keo kiệt tán dương nói. Tiểu Vương, nhanh đến phiên ngươi, chuẩn bị. Một vị trung niên bác sĩ từ bên ngoài nghe được động tĩnh, thăm dò mắt nhìn, cười nói, ngươi ngược lại là dễ chịu, tìm người xoa bóp. Vương Triều Dương đứng lên, nói, thôi thầy thuốc, đây là nhỏ bác sĩ xoa bóp rất có thủ đoạn, xương cổ của ngươi một mực không tốt lắm, nếu không cũng đi thử một chút. Hắn quay đầu thấp giọng nói, đây là chúng ta phòng cấp cứu Thôi Hưng Đức phó chủ nhiệm bác sĩ, là phòng chủ cột đâu. Hắn nháy mắt hai cái, ý kia rất rõ ràng, lấy lòng thôi thầy thuốc, tại bệnh bộc phát nặng khoa ngươi liền có núi dựa. Phương Kiện cảm kích gật gật đầu, nói, thôi thầy thuốc, thủ nghệ của ta là gia truyền, ngài đi thử một chút đi. Trần Hậu Công sườn sốt một chút, hắn liếc mắt nhìn Phương Kiện, trong lòng thầm nghĩ, ngươi chừng nào thì học được xoa bóp, vẫn là gia truyền lừa gạt dược a. Thôi Hưng Đức do dự một chút, đưa tay sờ sờ xương cổ. Người ta không đề cập tới còn tốt, một khi nhấc lên, đã cảm thấy chỗ này có chút khó chịu. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là tiến đến, nói, cũng được, liền thử một chút tay nghề của ngươi. Phương Kiện nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Thôi Hưng Đức trên cổ quét một vòng. Nhân loại cổ cấu tạo mặc dù đều là giống nhau, nhưng là cụ thể đến mỗi trên người một người, vẫn sẽ có chỗ khác nhau. Xương cổ bệnh nhân cổ liền càng là như vậy. Nhưng là chỉ có chân chính đỉnh tiêm thở đấm bóp mới có thể nhìn ra những này khác biệt. Mà Phương Kiện không thể nghi ngờ có được năng lực như vậy. Đưa tay thuận lớn gân hai bên dùng sức ép xuống. À nha. Thôi Hưng Đức nguyên bản mặt mỉm cười, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào muốn thử một chút, tuyệt không ôm hy vọng quá lớn. Xoa bóp thứ này đối với kinh nghiệm yêu cầu vẫn là tương đối cao. Bất luận cái gì nổi danh xoa bóp đại phu, đều là xử lý tương quan ngành nghề hơn 10 năm trở lên nhân vật bất quá. Đối với xương cổ bệnh nghiêm trọng người mà nói, liền xem như phổ thông xoa bóp sư nắm mấy lần, cũng là rất thoải mái. Thế nhưng là Phương Kiện lại mang đến cho hắn to lớn, khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Kia một đôi tay đè lại cổ của hắn, sau đó coi như nắm lăn đánh, mỗi một lần đụng chạm đều vừa đúng ép đến hắn mẫn cảm khu vực, để hắn thân bất do kỳ kêu rên. Đây là một loại đau nhức cũng vui vẻ cảm giác. Loại kia chua thoải mái đến tận xương tủy cảm xúc hơn xa trước kia bất kỳ lần nào xoa bóp đều mãnh liệt hơn nhiều. Liền xem như đã biến thành một bộ lão cốt đầu hắn đều là không cách nào bình tĩnh tiếp nhận. 5 phút, vẫn như cũ là ngắn ngủi 5 phút. Khi Phương Kiện thu tay lại thời điểm Thôi Hưng Đức vậy mà không duyên cớ sinh ra một loại lưu luyến không rời cảm giác. Hắn xem xét Phương Kiện một chút. Chậm rãi đứng thẳng người. Kia xương cổ chỗ truyền đến một trận rất nhỏ lạc lạc âm thanh. Để Thôi Hưng Đức thể nghiệm được một loại hình thức khác thoải mái thấu cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy. Cổ của mình phảng phất thu được tân sinh. Hắn duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Nói. Tốt. Rất tốt trừ khích lệ bên ngoài. Hắn tựa hồ cũng tìm không ra cái gì tốt hình dung từ. Phương Kiện ánh mắt thuận thân hình của hắn rơi xuống ngang hông của hắn. Mặc dù nơi đó có quần áo che lấp mà nhìn không ra thứ gì. Nhưng là nghe kia xương cốt tiếng vang, Phương Kiện nhưng lại có phán đoán của mình. Thôi thầy thuốc, ngài eo giống như cũng có chút vấn đề, ta cũng giúp ngài ấm ấm đi. Thôi Hưng Đức đôi mắt sáng lên, hưởng thụ Phương Kiện kỹ thuật về sau, hắn chỗ nào còn có thể sinh ra cử tuyệt tâm. Trong miệng hắn nói, ai u cái này làm sao có ý tứ a? Nhưng bản thân hắn cũng đã là thoát giày trực tiếp ghé vào phòng khám trên giường bệnh. Cũng may mắn nơi này là phòng cấp cứu. Mỗi một cái phòng bên trong đều có một chương dùng tới kiểm tra giường bệnh. Nếu không Thôi Hưng Đức liền xem như muốn hưởng thụ. Cũng nằm không đi xuống a. Vương Triều Dương sờ lên eo của mình trong lòng thầm nghĩ, eo của ta tựa hồ cũng có chút không đúng a. Trần Hậu Công thì là hướng Phương Kiện thủ một cái ngón tay cái. Hôm nay đến mặc dù không có vứt được giải phẫu cơ hội. Nhưng là chỉ cần có thể đem phòng cấp cứu các đại lão hầu hạ tốt. Còn sợ về sau không có cơ hội a. Phương Kiện tiến lên. Trên eo lưng của hắn sờ soạng mấy lần. Hiện tại vẫn là mùa hè. Mặc dù trong bệnh viện có điều hòa. Nhưng người nhóm mặc trên người quần áo cũng không nhiều. Cho nên Phương Kiện rất nhanh liền rõ ràng trong lòng. Nhẹ nhàng ấm mấy lần, lập tức để Thôi Hưng Đức lại một lần nữa cảm nhận được loại kia dục tiên dục tử tư vị. Ai u tốt tốt, Phương Kiện đúng không, các ngươi xoa bóp khoa thật sự là chiêu đến hạt giống tốt. Thôi thầy thuốc, ta là thần kinh nội khoa. À, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức a, dễ chịu, ngươi nói cái gì thần kinh xoa bóp, đây là cái gì thủ pháp? Không tệ. Rất không tệ. Thần kinh xoa bóp. Phương Kiện tay có chút run một cái. Vương Triều Dương, Trần Hậu Công, Song Não Y Long 28 chương 258 tiền căn 10 phút về sau. Tại Thôi Hưng Đức tiếng ruột khóc sói chu bên trong, Phương Kiện đình chỉ xoa bóp. Thôi Hưng Đức xên dỉ nửa ngày, từ trên giường bò lên. Hắn hoạt động một chút vòng eo, nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt liền tràn đầy thiện ý. Xương cổ cùng xương sống ốm đau đã bối rối hắn hơn 10 năm. Làm một còn tính là có chút danh vọng đại phu. Mặc dù chuyên nghiệp không đúng lắm miệng. Nhưng hắn đối phương án trị liệu lại cũng không lạ lắm. Biết xoa bóp chỉ có thể tạo được làm dịu tác dụng. Nhưng là đồng dạng xoa bóp đưa đến hiệu quả lại là thiên xoa địa viễn. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, Phương Kiện xoa bóp trình độ tại hắn gặp được tất cả bác sĩ, kỹ sư bên trong. Hắn nghĩ nửa ngày, sững sờ là nghĩ không ra có vị nào bác sĩ hoặc là kỹ sư có thể sánh vai cùng hắn. Dạng này trình độ, đừng nói là bản viện, liền xem như đi trung y viện xoa bóp khoa, cũng tuyệt đối có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đến tận đây, hắn hoàn toàn tin tưởng Phương Kiện. Kỹ thuật như vậy cũng chỉ có luyện tập từ nhỏ, đồng thời đối xoa bóp có sâu sắc yêu người tốt, mới có thể nắm giữ đi. Chỉ là, chúng ta thành phố Sơ lại còn có dạng này xoa bóp thế gia tồn tại à? Thôi Hưng Đức lắc đầu. Mình thật đúng là cô lậu quả văn. Ngươi gọi Phương Kiện. À, ta nhớ ra rồi, ngươi gọi Phương Kiện. Thôi Hưng Đức trùng điệp gật đầu, đem cái tên này vững vàng ghi tạc trong đầu. Bình thường mà nói, hắn dạng này phó chủ nhiệm cấp bậc đại phu, căn bản cũng không khả năng tốn hao tinh lực đi nhớ tên thầy thuốc tập sự. nhiều nhất chính là nhìn xem con nào thực tập chó quen mặt hoặc hiền hòa. Để bọn họ chạy tới giúp một chút bận bịu còn ghi nhớ thực tập tên chó. Đừng có nói đùa. Phó chủ nhiệm bác sĩ là rất bận rộn. Thời gian là rất quý giá. Nào có thời gian đi nhớ những người này tên A. Nhưng là, giờ này khắc này, Phương Hiện cái tên này lại thật sâu khắc ở trong lòng của hắn, sẽ không còn quên. Đúng rồi. Ngươi mới vừa nói. Ngươi sử dụng cái gì thần kinh xoa bóp pháp đó là cái gì kỹ thuật. Nhà các ngươi tổ truyền sao? Phương Hiện nụ cười trên mặt cứng đờ. Trần Hậu Công xả động khóe miệng. Miễn cứng làm mình không bật cười. Mà Vương Triều Dương càng là tức sạm mặt lại. Thôi chủ nhiệm A. Ngày thế nhưng là bệnh bộc phát nặng khoa phó chủ nhiệm bác sĩ. Chẳng lẽ không biết nói hỏi như vậy rất mất mặt sao? Kỳ thật. Xương cổ cùng xương sống bệnh tình càng nặng. Bọn hắn tại gặp được đỉnh tiêm xoa bóp sư thời điểm. Bị kích thích cũng lại càng lớn. Thời điểm đó chua thoải mái cảm giác trừ phi là thân ở trong đó, nếu không rất khó tưởng tượng. Vương Triều Dương xương cổ mặc dù cũng không tốt lắm. Nhưng thôi Hưng Đức so hắn tình huống lại là nghiêm nặng hơn nhiều. Cho nên đang hưởng thụ thời điểm. Thật là có một loại nhẹ nhàng muốn bay cảm giác. Phương Hiện thanh âm mặc dù rõ ràng. Nhưng tại hắn nghe tới nhưng lại có một loại sai lệch cảm giác. Bất quá. Có thể đem thần kinh nội khoa nghe thành thần kinh xoa bóp. Cũng có thể chứng minh tuổi của hắn sau khi lớn lên. Là có chút mà nghênh ngãng dấu hiệu. Thôi thầy thuốc. Vương Triều Dương ho nhẹ một tiếng, nói, Phương Hiện là thần kinh nội khoa thực tập sinh. Cái gì? Thôi Hưng Đức khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Thần kinh nội khoa. Không có lầm chứ? Hắn quay đầu nhìn Phương Hiện. Môi động mấy lần. Rốt cuộc nhìn xuống. Nhưng là ánh mắt của hắn cũng đã đem thái độ của hắn biểu đạt rõ ràng. Ngươi kỹ thuật như vậy. Không đẩy ra cầm khoa. Đi thần kinh nội khoa là cái ruộng gì? Phương Hiện miễn cứng cười một tiếng. Nói. Thôi thầy thuốc. Chúng ta là đại học y khoa học sinh. Lần này đến hai viện là tham gia thực tập. Được phân phối tại thần kinh nội khoa. Hiện tại đã hoàn thành phòng bên trong công việc cơ bản. Cho nên muốn đến phòng cấp cứu. Nhìn xem có không có gì có thể hỗ trợ địa phương. Thôi Hưng Đức cũng là từ thực tập sinh tới, vừa nghe xong lập tức minh bạch bọn hắn ý đồ đến. Dạng này thực tập sinh đi vào phòng cấp cứu. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là muốn vứt mấy cái tiểu phẫu làm một chút. Cái này cũng không so luyện tập, mà là đao thật thương thật vào tay. Nếu như là cái khác thực tập sinh, Thôi Hưng Đức tuyệt sẽ không để ý. Các ngươi những này thầy thuốc tập sự phải chăng có lòng cầu tiến? Phải chăng có thể vứt được giải phẫu cơ hội? Cùng hắn lại có quan hệ gì? Tất cả mọi người là từ thực tập sinh tới. Thực tập về sau kỳ ngộ có tốt có xấu. Trời biết nói về sau đường muốn làm sao đi. Nhưng là giờ phút này lại không phải do hắn không chú ý. A, dạng này a, đơn giản, ngươi buổi chiều đi theo ta, nếu có tổn thương hoạn. Đúng, ngươi que chát là bao nhiêu, chúng ta thêm một chút. Thôi Hưng Đức ba ba móc ra điện thoại, mở ra mã hai chiều đưa tới. Trần Hậu Công yết hầu trên dưới đứng thẳng bỗng nhúc nhích, đối Phương Hiện kỳ ngộ đắt là không lời có thể nói. Vậy mà để bệnh bộc phát nặng khoa phó chủ nhiệm bác sĩ chủ động đưa ra thêm hắn que chát. Cái này là mực nào để người hâm mộ sự tình a? Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, Trần Hậu Công lại đã không có đố kỵ khí lực. Đừng nói trước ngày đó Phương Hiện bày ra bối cảnh phía sau đài, coi như hôm nay biểu hiện ra xoa bóp thủ pháp, đều không phải mình có thể so sánh. Nếu như hai người bọn họ chênh lệch không lớn, Trần Hậu Công có lẽ còn có đuổi theo dục vọng. Nhưng hiện thực là, hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn như thế nào mới có thể đem Phương Hiện cách này cách bắt đuổi một mực ôm lấy. Phương Hiện mở ra que chat, tăng thêm đối phương hảo hữu. Vương Triều Dương ở một bên cau mày. Đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nói. Ta nhớ ra rồi. Thôi Hưng Đức giật nảy mình. Bất mãn nói. Mặt trời mới mọc. Ngươi đang dở trò việc gì? Vương Triều Dương khoát tay áo. Nói. Thôi thầy thuốc. ta nhớ tới hắn là ai. Hắn là bệnh viện chúng ta thực tập sinh. Thôi Hưng Đức tức giận nói. Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ? A Vương Triều Dương cười xấu hổ nói. Không đúng. Không đúng. Hắn là đại học y khoa sinh. Nói nhảm. Vừa rồi tự giới thiệu ngươi không nghe thấy? A Vương Triều Dương liếc mắt. Hắn nghĩ nghĩ. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra nào đó âm phần mềm. Tìm chỉ chốc lát. Nói. Thôi chủ nhiệm. Ngài nhìn. Thôi Hưng Đức nghi ngờ nhận lấy. Đây là một cái thiện cận nhiều lần. Bất quá cũng không phải là rất ngắn. Bên trong là một người đang tiến hành khâu lại thuật luyện tập. Mà kia luyện tập vật phẩm chính là một cái chối tiêu. Theo khâu lại châm trên dưới chập trùng. Cái này chối tiêu rất nhanh liền đã khâu lại hoàn tất. Ca mê ra từ các loại góc độ tiến hành quay chụp. Để chối tiêu toàn bộ biểu hiện ra tại kính dưới đầu. Thôi Hưng Đức ngay từ đầu còn không có chú ý. Nhưng khi chối tiêu chỉnh thể xuất hiện thời điểm, hắn vẫn không khỏi được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói, thật là lợi hại khâu lại a, ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cổng đảo. Hắn thân là bệnh bộc phát nặng khoa bác sĩ, tiếp xúc khâu lại vết thương nhiều. Tự nhiên nhìn ra được kia khâu lại thuật đã đạt đến cỡ nào cường hãn tình trạng. Thôi chủ nhiệm, ngài nhìn cách này. Vương Triều Dương đem ống kính kéo đến phía trước nhất. Kia khâu lại người khuôn mặt chợt lói lên bất quá. Mặc dù vẻn vẹn sự tình trong nháy mắt, nhưng bọn hắn lại đều nhìn thấy rõ ràng. Người này không thể nghi ngờ chính là trước mắt Phương Kiện. Vương Triều Dương nhìn xem Phương Kiện, cười hắc hắc nói. Phương Kiện, trách không được ta nhìn ngươi thời điểm luôn cảm giác quen thuộc như vậy. Nguyên lai cách này đại học y khoa vốn liền là ngươi a. Hắc hắc, ngày đó tìm người hỗ trợ thật sự là tìm đúng người. Phương Kiện khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì có chút cảm khái. Nghĩ không ra lúc trước tùy tiện thu một cái thiện cận nhiều lần. Vậy mà tại hôm nay làm ra tác dụng như vậy. Song não y long 28 chương 259 tai nạn xe cổ. Thôi Hưng Đức nhìn xem trong tay video. Nhìn nhìn lại Phương Kiện. Sau một hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng. Nói, nhỏ Phương A, ngươi cái thiên phú này, không làm bác sĩ ngoại khoa đúng là đáng tiếc. Đến tận đây, hắn cũng coi như là có chút minh bạch. Vì sao Phương Kiện rõ ràng có được tốt như vậy gia truyền xoa bóp thủ pháp, lại còn muốn đến phòng cấp cứu hỗ trợ nguyên nhân. Nguyên lai, hắn điểm kỹ năng không chỉ điểm vào xoa bóp bên trên. Liền ngay cả khâu lại cũng là như vậy phong tao ra sức á. Thôi thầy thuốc, bác sĩ Vương, giải phóng cầu giao lộ phát sinh tai nạn xe cộ, đã đem thương binh đưa tới. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một vị y tá gấp rút nói. Tốt, lập tức đi ngay. Thôi Hưng Đức vung tay lên, nói, Phương Kiện, ngươi cũng cùng đi theo đi. Phương Kiện lên tiếng, Trần Hậu Công chỉ mình trong lòng cực kỳ thất vọng. Náo loạn nửa ngày, nguyên lai vị này phó chủ nhiệm bác sĩ vẫn như cũ là chỉ nhớ rõ Phương Kiện một người a. Nhưng mà, Phương Kiện khẽ vươn tay kéo lại Trần Hậu Công, hướng hắn đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Trần Hậu Công lập tức minh bạch cảm kích gật đầu một cái, nhanh chóng đi theo. Tuy nói Thôi Hưng Đức chỉ mặt gọi tên chỉ có một người. Nhưng hai người bọn họ cùng đi. Vị này khẳng định cũng sẽ không để ý. Thành phố Sơ mặc dù không phải thành thị cấp 1, nhưng cũng là một cái phó tỉnh cấp hàng 2 thành thị, nhân khẩu đông đảo. Mặc dù một người cả một đời đều không nhất định sẽ tự thể nghiệm một lần tai nạn xe cộ. Nhưng là tại như thế mọi người miệng trong thành thị, mỗi ngày đều sẽ có thật nhiều tai nạn xe cộ phát sinh, đồng thời nương theo lấy tử thương. Lần này tai nạn xe cộ không nghiêm trọng lắm, tối thiểu không có người chết. Đưa tới là hai vị lão nhân, một vị 68 tuổi lão đầu, một vị 65 tuổi lão thái thái. Bọn hắn nằm tại đẩy trên giường, trong miệng ai kêu lên đau đớn. Phương Kiện cùng Trần Hậu Công còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi có chút chần chờ. Tại bọn hắn bên cạnh có một cái chừng 40 trung niên nhân, một mặt bất đắc dĩ cùng lo lắng. y tá nhỏ chính thúc giục trung niên nhân kia đi cửa sổ trả tiền, mà xe cứu thương cầm biên lai về sau đã rời đi. Thôi Hưng Đức lườm hai mắt, nói, không chết được, không có trở ngại, bình thường thủ tục đi. Được. Vương Triều Dương lên tiếng, nói, đăng ký về sau, đến ngoại khoa hay. Phương Hiện cùng Trần Hậu Công hai người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng muốn kiến thức một trận kinh tâm động phách cứu giúp. Nhưng không nghĩ tới tại nhìn thấy bệnh nhân về sau. Hai vị này lại biểu hiện được như thế lạnh nhạt. Vương Triều Dương cười cười, nói, các ngươi đi theo ta, lão đầu kia trên thân đang chảy máu, chúng ta trước xử lý. Phải. Trong bệnh viện mặc dù có trước giao tiền đăng ký lại xem bệnh nguyên tắc. Nhưng loại này khẩn cấp tai nạn xe cổ liền có chút khác biệt. Bọn hắn tổng không thể nhìn người bị thương đem máu cản đi. Đến phòng giải phẫu, Vương Triều Dương không chút do dự nói, Phương Kiện, ngươi tới. Trần Hậu Công yết hầu lại lần nữa đứng thẳng bỗng nhúc nhích, nhưng là ở thời điểm này, làm thế nào cũng không tiện cướp. Phương Kiện nhẹ gật đầu. Nói, bác sĩ Vương, người bị thương chân cùng cánh tay đều có chảy máu. Ta cùng giày công cùng một chỗ làm đi. Vương Triều Dương nhìn không được cười lên. Phương Hiện muốn kéo đồng học một thanh điểm ấy tiểu tâm tư đương nhiên không thể gạt được hắn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bệnh bộc phát nặng khoa bên trong có hắn cùng Thôi Hưng Đức chiếu cố. Phương Hiện sẽ còn sợ không có tiểu phẫu làm a, thấy Vương Triều Dương gật đầu. Trần Hậu Công vui mừng quá đỗi. Vội vàng đi tới người bị thương phía trên. Xử lý trên cánh tay hắn vết thương. Phương Hiện cúi đầu nhìn lão nhân trên đùi vết thương kia chung quanh một mảnh màu đỏ, nhìn như chảy thật là nhiều máu. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là vẻ ngoài dọa người mà thôi, chảy máu lượng cũng không lớn. Huyết dịch thứ này, dù là chỉ chảy một chút xíu, nhưng chỉ cần khuyết tán ra, liền sẽ để người nhìn thấy mà giật mình. Ngược lại là ở bên trong bẩn bên trong tích máu. Ở bề ngoài mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có nguy hiểm chí mạng. Phương Hiện dựa theo bình thường phương pháp, đối miệng vết thương tiến hành xử lý, sau đó gây tê, khâu lại. Động tác của hắn vô cùng lưu loát, tựa như là từng làm qua trăm ngàn lần đồng dạng. Rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngẩng đầu, hướng phía Trần Hậu Công nhìn lại thời điểm, Phương Hiện không khỏi khẽ giật mình. Nếu là riêng lấy chảy máu lượng đến xem, lão nhân trên đùi vết thương kỳ thật so trên cánh tay muốn nhiều một chút, lỗ hồng cũng phải lớn hơn một chút. Theo lý mà nói, trên cánh tay miệng vết thương lý muốn so trên đùi dễ dàng cùng dễ dàng. Nhưng là hắn giờ phút này đã hoàn thành trên đùi chỗ miệng vết thương lý. Nhưng Trần Hậu Công mới tiến hành đến làm sạch vết thương hoàn tất, vừa mới bắt đầu khâu lại. Đứng ở một bên Vương Triều Dương cùng một cái y tá nhỏ cũng không có thúc giục. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đối với này sớm đã là tập mãi thành thói quen. Ngược lại là trông thấy Phương Kiện thuận lợi hoàn thành, bọn họ hai vị hơi có chút ngạc nhiên. Tốt vâng tốt. Vương Triều Dương mắt nhìn miệng vết thương, chậm rãi gật đầu, nói, không tệ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Phương Kiện tiểu tử này không chỉ chuối tiêu cùng móng heo luyện được tốt, thực chiến bên trên cũng là không chút nào khiếp đảm. Đúng là mầm mống tốt. Tại cái này giải phẫu bên trong y tá cũng không phải là lần trước y tá nhỏ. Chỗ lấy đối phương hiện thủ pháp cùng tốc độ cảm nhận được tương đối hiếu kỳ. Nhanh như vậy hoàn thành. Lại thêm cái này khâu lại gần như hoàn mỹ vết thương. Cái này nhỏ bác sĩ thủ pháp rất lợi hại a. Nàng hướng phía Vương Triều Dương mắt nhìn. Trong lòng làm lấy so sánh. Đến cùng ai càng cao thêm một bậc đâu, thế nhưng là mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, đều không thể khẳng định Vương Triều Dương có thể vượt trên Phương Hiện một đầu. Chuyển động ánh mắt, lại nhìn thấy tay chân vụng về thận trọng Trần Hậu Công. Y tá suy nghĩ lúc này mới trở nên bình thường. Chân chính thực tập sinh liền hẳn là dạng này a. Trần Hậu Công trong trường học kỹ thuật cũng là số một số hai. Trừ Phương Kiện cách này cách đồ biến thái bên ngoài, những người khác xác thực rất khó so ra mà vượt hắn. Vết thương này cũng không phức tạp, hắn hoàn toàn có năng lực xử lý. Chỉ bất quá lần thứ nhất thực chiến, cho nên có chút khiếp đảm. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn làm được càng ngày càng thuận, vết thương cơ bản muốn khâu lại hoàn tất. Đến lúc này, Vương Triều Dương cũng là lười nhắc coi lại, hắn vẫy tay một cái, nói, Phương Kiện đi. Phương Kiện sửng sốt một chút, còn là theo chân Vương Triều Dương tiến vào ngoại khoa số 2 thất. Lúc này, trung niên nhân kia đã đăng ký hoàn tất. Lão Thái Thái cũng đẩy vào số 2 thất. Vương Triều Dương cũng không có cẩn thận kiểm tra. Chỉ là hỏi thăm vài câu. Liền mở tốt tờ đơn. Để bọn hắn chụp ảnh kiểm tra đi. Chủ yếu nhất kiểm tra đương nhiên là thả trên khoa chỉnh hình trong tai nạn xe gãy xương xác suất còn là rất lớn. Mà một khi chẩn đoán chính xác gãy xương chính là tương đương phiền phức. Bất quá, Phương Hiện từ Vương Triều Dương trong động tác lại cảm nhận được một tia hứng hờ vị nói. Khi trung niên người cùng bệnh viện bên trong một vị hộ công đem lão thái thái giường bệnh đẩy sau khi đi. Phương Kiện do dự mãi. Vẫn là hỏi. Bác sĩ Vương. Dạng này kiểm tra là được rồi. A Vương Triều Dương nhìn hắn một cái. Nói. Ngươi biết đây là tai nạn xe cổ gì A Phương. Kiện khẽ giật mình. Nói. Ô tô cùng xe điện chạm vào nhau A. Vương Triều Dương vừa rồi hỏi thăm thời điểm trung niên nhân kia đã đem trải qua nói một lần. Hắn lái ô tô đụng phải cái này một đôi mở ra xe điện vợ chồng già. Ha ha, không sai, chính là ô tô cùng xe điện. Vương Triều Dương nói, dạng này tai nạn xe cộ, mỗi ngày đều muốn phát sinh rất nhiều, ngươi thấy nhiều liền quen thuộc nha. Song não y long 28 chương 260 tiểu phấu Phương Kiện chân mày cau lại. Nói thật. Hắn có chút nhìn không rõ Vương Triều Dương thái độ. Vỗ vỗ Phương Kiện bả vai. Vương Triều Dương nói. Ô tô cùng xe điện chạm vào nhau. Ban ngày lại là tại giao thông hỗn loạn đoạn đường. Bình thường đều sẽ không có người mệnh. Cho nên ngươi không cần khẩn trương. Đối với chúng ta bệnh bộc phát nặng khoa đến nói đầu tiên muốn làm chính là bảo mệnh. Chỉ cần mệnh bảo vệ là được rồi. Phương Kiện cười khổ một tiếng. Nói, bác sĩ Vương, ngày tại bệnh bộc phát nặng khoa khả năng thấy nhiều, cho nên không thèm để ý. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy, luôn cảm thấy kia một đôi vợ chồng già thật đáng thương. Đáng thương Vương Triều Dương hơi nhích khóe môi lên lên. Nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn đáng thương. Kia tài xế này đáng thương a lái xe đáng thương Phương Kiện một mặt kinh ngạc cùng buồn bực. Vương Triều Dương mạch suy nghĩ. Tựa hồ có chút kỳ quái a. Vương Triều Dương ánh mắt hướng phía bên ngoài thoáng nhìn. Cũng không nhìn thấy người. Hắn thấp giọng nói. Tai nạn giao thông như thế nào phát sinh? Chúng ta không phải cảnh sát giao thông. Cũng không biết nói. Nhưng là lão nhân này lão thái thái ngồi thế nhưng là một cỗ xe điện. Mà lại. Hắn điểm một cái trong máy vi tính ghi chép. Nói. Ngẫm lại hai người kia tuổi tác đi. Phản ứng của bọn hắn nhưng không so được người trẻ tuổi đi. Phương Kiện chân mày dương nhẹ, lập tức minh bạch trong đó ý tứ. Hai người ngồi một cỗ xe điện, vậy đã nói rõ đây là xe điện dẫn người. Thành phố Sơ mặc dù không có cấm chỉ xe điện, nhưng là đối xe điện dẫn người lại là có nghiêm khắc pháp quy quản khống. Mà lại, Vương Triều Dương nói mấu chốt nhất một điểm. Thì là hai vị lão nhân tuổi tác. Lão đầu tử 68, lão thái thái 65, hai vị này đều là gần 70 tuổi lão nhân. Tuổi như vậy, thân thể của bọn hắn tố chất đã trên diện rộng hạ xuống. Đặc biệt là năng lực phản ứng cùng người trẻ tuổi so sánh. Càng là thiên xoa địa viễn. Dạng này người cưới xe điện tính nguy hiểm so với người trẻ tuổi đến càng lớn hơn mấy lần. Người trẻ tuổi có thể tại nguy hiểm đến trước khi đến phanh lại xe, hoặc là làm ra chuyển hướng động tác. Nhưng là, phản ứng của bọn hắn lại rõ ràng sẽ chậm hơn rất nhiều. Dù là nguy hiểm đang ở trước mắt, bọn hắn cũng rất khó làm ra chính xác phán đoán. Huống chi, bọn hắn vẫn là xe điện dẫn người. Xe điện cùng ô tô không giống, trên ô tô chở một người, vẫn là hai người, cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng là, xe điện cách trước người cùng hai người, lại là khác biệt quá nhiều. Vương Triều Dương trầm âm thanh nói. Ta vẫn là câu nói kia. Về sau thấy nhiều người liền sẽ rõ ràng. Có ít người nhìn xem xác thực đáng thương. Nhưng là ở một mức độ nào đó, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, chúng ta làm bác sĩ, chỉ cần dựa theo điều lệ làm việc là được rồi. Tuyệt đối không nên có cái gì vào trước là chủ ý nghĩ. Phương Kiện chậm rãi gật đầu. Hắn ban sơ tại nhìn thấy trận này tai nạn xe cổ song phương thời điểm, đối xe hơi kia người điều khiển có chút bất mãn. Nhưng là nghe Vương Triều Dương quan niệm lập tức quay lại. Tại Hoa Quốc tuyệt đại đa số người đều sẽ tuân theo quy tắc giao thông. Nhưng là tại số lượng đông đảo xe điện người cưới bên trong có thật nhiều đối đèn đỏ đều là làm như không thấy. Mỗi một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ gặp phải đèn đỏ thời điểm, cuối cùng sẽ có xe điện hoặc người đi đường không nhìn trên đỉnh đầu lóe sáng sáng hào quang màu đỏ. Tại ngựa xe như nước trên đường phố đi ngang qua mà qua. Tại ở trong đó, tương đương một bộ phận đều là người già. Tựa hồ cái này lớn đường cái chính là nhà bọn hắn tạo. Một đường mạnh mẽ đâm tới, tất cả ô tô đều phải cho bọn hắn nhường đường. Nếu là gặp dạng này người, ô tô tự nhiên là tránh suy sợ không kịp. Nhưng nếu là tránh không khỏi, người chủ xe kia đành phải tự nhận xui xẻo. Bác sĩ Vương, ngươi biết được thật nhiều. Phương Kiện từ đáy lòng nói nói. Vương Triều Dương cười đắc ý, nói, không có gì, cũng chính là gặp được hơn nhiều. Hắn dừng lại một chút, nói, lão thái thái kia kết quả kiểm tra ra trước khi đến, hẳn là không có chuyện gì. Ngươi đến văn phòng chờ lấy, có công việc ta sẽ gọi ngươi. U, V, G, W, W, M. Phương Kiện đi phòng cấp cứu văn phòng. Sau một lúc Trần Hậu Công cũng đến đây. Trên mặt của hắn mang theo một tia hưng phấn. Nhìn hai bên một chút không ai. Thấp giọng nói. Phương Kiện. Ta rút cuộc khe hở ra. Không phải liền là khe hở ra a? Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Phương Kiện không hiểu nhìn xem hắn. Trần Hậu Công bộ dáng không giống như là vừa mới làm giải phẫu. Phản cũng là trúng 500 vạn giải nhất. Trần Hậu Công hái hắn một cái, nói, ngươi cho rằng ta là ngươi, đi nơi nào đều có người bảo bọc a. Nói cho ngươi, ta luyện lâu như vậy, lại là lần đầu tiên học để mà dùng a. Cảm khái một lát, hắn đột nhiên nói, Phương Kiện, ngươi trước kia khe hở qua bao nhiêu lần? Ta nhìn ngươi kinh nghiệm rất phong phú a. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, trong hiện thực, cũng liền hai lần đi. Bất quá nằm mơ thời điểm, ngược lại là khe hở qua rất nhiều lần. Hắn nói đương nhiên là lời nói thật, nhưng là Trần Hậu Công nơi nào chịu tin, bất mãn nói, nằm mơ. Ta nằm mơ thời điểm đã là chủ nhiệm thầy thuốc đâu. Phương Kiện cười cười, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Có bệnh bộc phát nặng khoa hai vị bác sĩ chiếu cố về sau. Hai người bọn họ xác thực không có uổng phí đợi uổng công đợi. Buổi chiều mấy giờ bên trong, lần lượt lại tới mấy vị cần muốn tiến hành ngoại khoa tiểu phẫu người bị thương. Mà Phương Kiện cùng Trần Hậu Công thay nhau ra trận, xem như để bọn hắn mấy năm qua này kỹ thuật có đất dụng võ. Đương nhiên, lúc này có thể làm cho bọn hắn ra trận đều là những nhỏ nhất kia thương tích. Nếu là gặp được hơi nghiêm nặng một chút thương thế, Vương Triều Dương cũng không dám để bọn hắn cái này hai con gà động thủ. Bận rộn một cách buổi chiều, Phương Kiện cùng Trần Hậu Công về tới thần kinh nội khoa. Trần Hậu Công tự nhiên là vừa lòng thỏa ý. Lôi kéo dư hội lượng thao thao bất tuyệt tự thuật lấy thành tựu của ngày hôm nay. Mà Phương Kiện đối với cách này thì là không quan trọng. Những này vết thương nhỏ hắn tại cao duy thế giới bên trong không biết nói gặp bao nhiêu. So đây càng tăng máu tanh gấp 10 tràng diện đều gặp. Đối với cách này tự nhiên sẽ không để ý. Chỉ có chân chính mới ra đời Trần Hậu Công mới sẽ như thế hưng phấn. Dư Huệ Lượng trừng tròng mắt nghe Trần Hậu Công nói xong. Hắn liếm lấy một chút thật dày bờ môi. Nói. Nếu không, chúng ta ngày mai lại đi thử xem. Ngươi Trần Hậu Công sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng vậy a, ngươi tốt xấu mò được khe hở ra, ta liên phá ra cũng không thấy qua đây. Thế nhưng là, ngươi không phải choáng máu a? Trần Hậu Công không xác định nói. Không có việc gì, choáng a, rất nhanh liền sẽ quen thuộc. Dư Hội Lượng vung tay lên, nói, ngày mai cùng đi. Trần Hậu Công sinh mục kết thiệt nửa ngày, đột nhiên xoay người một cái, cách Dư Hội Lượng xa xa. Phương Kiện không khỏi nhìn không được cười lên. Mang một cái choáng máu người đi bệnh bộc phát nặng khoa, nếu như Trần Hậu Công thật làm như vậy, sợ là sẽ phải bị Vương Triều Dương chờ người sống mắng chết đi. Ăn, coi như không đối hắn như thế nào, về sau Trần Hậu Công lại nghĩ đi phòng cấp cứu, cũng đừng hòng mò được chỗ tốt gì. Phương thầy thuốc, ngươi ra một chuyến. Phía ngoài y tá đột nhiên kêu lên, bệnh nhân tìm ngươi. Phương Kiện liền giật mình. Thời gian này điểm, còn có cách nào bệnh nhân sẽ tìm mình đâu. Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công cũng là hiếu kỳ nhìn lại. Đi ra ngoài, Phương Kiện lập tức thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lư Kim Nghi mặt mũi tràn đầy lúc túng nói, Phương thầy thuốc, ngươi tốt. Song não Y Long 28 chương 261 Phú Lương tập đoàn Lư tiên sinh, ngươi tìm ta. Phương Kiện trầm giọng hỏi, nói trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, vị này Lư tiên sinh tìm mình lại sẽ có chuyện gì. Tuy nói phụ thân hắn động mạch lựu là mình kiểm tra ra, nhưng cụ thể giải phẫu lại không liên quan đến mình a. Dù sao, một cách là mạch máu ngoại khoa, một cách là thần kinh nội khoa, mặc dù đều thuộc về y học hệ thống, nhưng là hai cách hoàn toàn khác biệt phòng. Dựa theo người bình thường ý nghĩ, đã chuyển phòng, liền xem như nghĩ muốn lấy lòng bác sĩ, cũng muốn hướng mạch máu ngoại khoa góp a. Huyền quan bất như hiện quản, đây chính là người nước Hoa một câu chuyện xưa. Lư Kim Nghi nhẹ nhàng gật đầu, nói, Phương thầy thuốc, thật xin lỗi, tạ ơn. A, cái gì ta mới biết, nguyên lai phụ thân ta thể nội động mạch lựu là ngài kiểm tra ra. Phương Kiện lúc này mới chợt hiểu. Hắn khoát tay áo, nói, nội khoa kiểm tra sức khỏe mà thôi, thuận tay tra ra tới, ngươi không cần lo lắng. Dư Hội Lượng bọn người xem xét hắn một chút, đều ở trong lòng thầm nghĩ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, loại này thuận tay cũng chỉ có ngươi mới có thể đi kiểm tra đi. Lư Kim Nghi khóe miệng có chút kéo một cái, có lòng muốn lại muốn lấy lòng hai câu, nhưng nhìn trong phòng cái khác bác sĩ, vẫn là đem câu kia lời trong lòng ép xuống. Phương thầy thuốc, đối với ngài đến nói, đây là thuận tay, nhưng đối với chúng ta nhà đến nói, đây chính là ăn cứu mạng a. Ha ha, Lư tiên sinh khách khí, các ngươi đem bệnh nhân đưa đến bệnh viện, chúng ta đương nhiên muốn đối hắn phụ trách, đúng hay không? Phương Kiện khiêm tốn nói. Cái đó là, Lư Kim Nghi cười theo, nói, Phương thầy thuốc, phụ thân ta hậu thiên sẽ quay lại thần kinh nội khoa, về sau xin ngài chiếu cố nhiều. A, Phương Kiện khẽ giật mình quay đầu nhìn về Tịch Cảnh Hoán nhìn lại. Người ta là tại mạch máu ngoại khoa ra tay thuật, làm sao chỉ chớp mắt lại muốn quay lại tới phủ này hợp quy định a? Tịch Cảnh Hoán cũng là một mặt ngây thơ. Hắn nghĩ nói, Lư tiên sinh, các ngươi giải phẫu hẳn là thành công a? Đúng vậy, giải phẫu phi thường thành công. Vậy là tốt rồi. Tịch Cảnh Hoán cười nói, lão tiên sinh tư liệu cùng bệnh lịch đã chuyển đến mạch máu ngoại khoa, giải phẫu cũng là ở bên kia tiến hành, cho nên phòng bệnh hẳn là an bài tại mạch máu ngoại khoa. Không, Lư Kim Nghi lắc đầu, nói, gia phụ nói, bệnh của hắn là tại thần kinh nội khoa tra ra tới, cho nên hắn kiên trì muốn ở tại thần kinh nội khoa. Cái này sợ là không phù hợp quy định đi. Không sao, ta đã cùng bệnh viện câu thông qua rồi, hậu thiên liền chuyển khoa thất. Lư Kim Nghi hướng về Phương Kiện khom người một cách thật sâu, nói, gia phụ đối Phương thầy thuốc cực là tín nhiệm, xin ngài về sau hao tổn nhiều tâm trí. Phương Kiện cười ha ha, loại tình huống này trừ cười ngây ngô bên ngoài tựa hồ cũng tìm không ra tốt hơn giải thích. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết mình không tâm tư quản cách này. Lư Kim Nghi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Phương Kiện, nói, Phương thầy thuốc, về sau có tình huống như thế nào, mời trực tiếp cùng ta liên hệ. Nếu là có chuyện gì cũng có thể tìm ta, lớn bận bịu không thể giúp, một điểm nhỏ bận bịu vẫn là có thể. Nói đi, hắn nhẹ gật đầu cáo từ rời đi. Trong văn phòng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, Sư Huệ Lượng buồn bực nói. Tịch bác sĩ, bệnh nhân có thể yêu cầu chuyển khoa thất sao? Đương nhiên có thể. Tịch Cảnh Hoán cười khổ nói, bất quá kia là tại tình huống đặc thù hạ. Thí dụ như có ít người mắc bệnh ung thư, nhưng gia thuộc vì không cho bệnh nhân phát giác, cho nên không cho bệnh nhân tiến vào khối u khoa, mà để bọn hắn tại những khoa thất khác đăng ký. Nhưng là, hắn dừng một chút, nghi hoặc mà nói, vừa mới làm tốt giải phẫu, liền yêu cầu chuyển khoa thất. Loại chuyện này ngược lại là rất hiếm thấy đâu. Trần Hậu Tông nghĩ nghĩ, nói, hắn mới vừa nói, đã cùng bệnh viện trao đổi, hẳn là cùng cách nào đó lãnh đạo đi. Hắn duỗi cổ, nói, phương diện kia trên danh thiếp viết cái gì? Tịch Cảnh Hoán cũng là nhìn không được có chút ngó giáo giác ý nghĩ. Nhưng là hắn cùng phương diện quan hệ, đến cùng vẫn là mất hết mặt mũi. Phương diện xem xét mắt, nói, hắn là Phú Lương tập đoàn giám đốc, hẳn là có chút năng lượng. Phú Lương tập đoàn A, kia là thành phố sơ xếp hạng 30 vị trí đầu xí nghiệp lớn. Giám đốc có năng lượng như vậy chẳng có gì lạ. Dư Huệ Lượng cười nói, lão Phương, xấu ngươi cũng may. Tịch Cảnh Hoán cùng Trần Hậu Công trên mặt đều là có vẻ hâm mộ. Nhìn xem người ta phương kiện, tùy tiện kiểm tra đều có thể dựng vào một vị người có năng lượng. Hai người mình làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, đem danh thiếp để vào trong túi. Sau đó hỏi, Phú Lương tập đoàn là làm cái gì? Dư Huệ Lượng nghĩ nghĩ, nói, đây là một cái tính tổng hợp tập đoàn, lấy dệt lập nghiệp. Bất quá gần nhất trên bất động sản đầu nhập tương đối lớn. A đúng, ta nhớ được Phong Kiều Đình Viện chính là tập đoàn này khai thác. A, Phong Kiều Đình Viện nha. Tịch Cảnh Hoán đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Phương Kiện phủi tay, nói, mặc kệ nhiều như vậy, ta trước tan việc. Phương Kiện, ngươi muốn vật liệu ngày mai đều có thể đến. Ta trực tiếp đưa đến Khương giáo sư chỗ ấy. A Dư Huệ Lượng mắt nhìn điện thoại, nói, được, ngươi trực tiếp đưa đến chỗ ấy, nếu như ta cần sẽ dùng. Nhìn xem Phương Kiện rời đi, Tịch Cảnh Hoán nhãn châu xoay động, vội vàng rời đi. Đi qua một chỗ ngoặt sừng, hắn cầm điện thoại lên, bấm mã số nói, Khố bác sĩ, ta vừa thăm dò được một tin tức. Phong Kiều Đình Viện là Phú Lương tập đoàn khai thác. Bọn hắn giám đốc chính là Lư Kim Nhi, là Lư Cao Lượng Nhi tử, cái kia vừa mới kiểm tra xuất động mạch lựu bệnh nhân Nhi tử. Đúng, hắn vừa rồi đến khoa chúng ta thất, nói muốn quay lại đến, đồng thời cảm tạ Phương Kiện, trả lại cho hắn một tấm danh thiếp đâu. Tốt, ta hiểu được. Phương Kiện rời đi bệnh viện cũng không có đi đại học phòng thí nghiệm, mà là trực tiếp về tới nhà. Cũng không lâu lắm, một cái xa lạ điện thoại đánh vào. Phương Kiện thuận tay kết nối, một cái phi thường thanh âm quen thuộc từ điện thoại bên trong truyền đến. Phương Kiện, là ta a. Khố bác sĩ Phương Kiện sững sờ. Cái giờ này Khố bác sĩ tìm mình làm gì? Hẳn là trong bệnh viện có chuyện gì. Không đúng, coi như chuyện gì xảy ra, cũng không có khả năng tìm mình cái này nho nhỏ thực tập sinh a. Phương Kiện, nghe nói ngươi cùng Phú Lương tập đoàn tổng giám đốc Lư tiên sinh rất quen thuộc. A, cũng không tính quen thuộc, hắn là khoa chúng ta thất một bệnh nhân nhi tử. Phương Kiện suy nghĩ hơi đổi, nói, Khố bác sĩ, ngài có chuyện gì? A ha ha, là như vậy, ta năm nay dự định mua nhà, vừa nhìn chúng ý Phong Kiều Đình Viện bất động sản, cho nên muốn hỏi thăm một chút có cái gì ưu đãi. À, Phương Kiện nhìn xem điện thoại không còn gì để nói, mình cùng Lư Kim Nhi cũng không có cái gì thâm hậu quan hệ, chỉ là phổ thông bác sĩ cùng bệnh nhân mà thôi. Mua nhà thế nhưng là nhân sinh bên trong đại sự, lấy thành phố sơ giá phòng đến nói, động một tí chính là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn phòng khoản. Hắn có tài đức gì có thể giúp được chuyện này? Phương Kiện, ngươi cũng là bác sĩ, hẳn là biết nói chúng ta đều là rất vất vả. Nếu như có thể mà nói, giúp ta hỏi một chút đi, coi như mỗi bình phương rẻ hơn một chút cũng tốt. Song não Y Long 28 chương 262 bồi chạy yên lặng buông điện thoại xuống. Phương Kiện im lặng lắc đầu. Bất quá, hắn cũng có một ít minh bạch Khố bác sĩ ý nghĩ. Vị này khẳng định là nhìn chúng ý tưởng muốn vào tay. Nhưng là đối mặt cao giá phòng. Khẳng định có chút không cam tâm. Tổng là muốn càng tiện nghi càng tốt. Mà lại, hắn cũng từ đối phương trong khẩu khí nghe ra. Khố Viễn Minh liền là muốn để hắn hỏi một chút. Về phần kết quả như thế nào? Đoán chừng Khố bác sĩ cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là ôm cỏ đánh con thỏ tiện thể mà thôi. Có thể tiện nghi cố nhiên tốt, không thể tiện nghi cũng được rồi, hỏi nhiều đầy miệng cũng không mất mát gì. Phương Kiện cùng Khố Viễn Minh quan hệ đương nhiên không có tốt như vậy. Nhưng là trong bệnh viện, thượng cấp bác sĩ tại đối mặt hạ cấp bác sĩ thời điểm. Nhưng không có nhiều như vậy lo lắng. Để ngươi hỗ trợ. Đây chính là để mắt ngươi đây. Mà lại, Khố Viễn Minh nói chuyện tương đương khách khí, để Phương Kiện không có ý tứ từ chối. Than nhẹ một tiếng, Phương Kiện đem chuyện này đặt ở trong lòng, về sau tìm một cơ hội đi hỏi một chút đi. Ban đêm ăn cơm, bồi tiếp mẫu thân nhìn xét tivi, Phương Kiện đổi xong quần áo, đi phòng tập thể thao. Rèn luyện thứ này kỳ thật cũng là sẽ lên nghiện. Giữ vững được sau một khoảng thời gian. Dù là không có người thúc giục, cũng sẽ thân bất do kỷ nghĩ muốn tiếp tục. Đương nhiên cũng có thật nhiều người sẽ tìm các loại lấy cớ từ bỏ mà thôi. Vừa mới đi đến máy chạy bộ, Mộc Tuyết điện thoại đánh tới. Phương Kiện, ngươi đang làm gì à? Ta tại phòng tập thể thao, lập tức liền muốn chạy bộ. Phương Kiện cười ha hà nói, Tuyết tỷ, chuyện gì? Lần trước mấy cái kia tìm làm phiền ngươi vô lại còn nhớ rõ không? Phương Kiện đôi mắt có chút sáng lên. Nói, đương nhiên nhớ kỹ. Bọn hắn nói rồi sao hừ. Có luật sư đem bọn hắn nộp tiền bảo lãnh. Mộc Tuyết lạnh hừ một tiếng, nói các ngươi xung đột không nghiêm trọng lắm, phán không được bọn hắn. Phương Kiện trong lòng mặc dù hơi có không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì. Mặc dù hắn biết, những người này là thủ thạch cười rừng chỉ thị. Nhưng chỉ cần những người kia ở cục cảnh sát bên trong cắn hàm răng, liền không cách nào leo lên đến trên người hắn. Mà lại, coi như những người này thẳng thắn, cũng chưa chắc có thể trị tội a. Ở niên đại này, đánh nhau ẩu đả cái gì? Tại không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng cùng ảnh hưởng trước đó, đám cảnh sát liền xem như nghĩ còn nghiêm trọng hơn xử lý cũng là không có cách nào. Phương Kiện trầm ung dung mà nói, ta đã biết, tạ ơn Tuyết tỷ. Hắn yên lặng buông điện thoại xuống. Đôi mắt bên trong lói lên một vòng tinh mang bất quá. Chuyện này dù sao còn chưa tới 10 phần bức thiết tình trạng. Tạm thời thả một chút đi. Ha ha ca môn, mới tới một nói cởi mở thanh âm đột nhiên từ bên người vang lên. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, kia là một vị tóc hối cua tiểu xuất ca, một chân đạp lên bên cạnh hắn máy chạy bộ. Đúng vậy a, không đến mấy lần. Trách không được như vậy lạ mặt. Đầu hối cua cười nói, ca môn chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Phương Kiện liền giật mình, tại phòng tập thể thao bên trong dạng này đáp lời người ngược lại là hiếm thấy. Tựa hồ là nhìn ra Phương Kiện nghi hoặc. Đầu hối cua hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, ta bình thường đều là cùng bằng hữu cùng một chỗ tới chạy. Hai người đồng thời chạy có lực. Nhưng hôm nay hắn có việc, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là một người tới rồi. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, ngươi là nghĩ tìm một cách đối thủ a? Cũng không tính là đối thủ a, chính là một người chạy. Luôn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Đầu hối cua một mặt buồn sầu nói. Phương Kiện nghĩ nghĩ cười nói, được, chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Được, cảm ơn a ca môn. Đầu hối cua đột nhiên quay người, hướng phía quầy hàng chạy tới. Phương Kiện liền giật mình. Gia hỏa này không phải muốn chạy bước a? Làm sao nhất chuyển lưng ngược lại trượt bất quá. Sau một lúc, kia đầu hối cua lại quay trở lại. Đồng thời đưa tới một bình tốt được vui. Ca môn. Cùng một chỗ. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là cầm tới, nói cảm ơn. Ha ha, không quan hệ. Đầu hối cua đem khăn mặt treo ở máy móc bên trên. Nói, ta nhìn bên cạnh ngươi chỉ có nước. Cái này là không được. Vận động suất mồ hôi nhất định phải bổ sung năng lượng. loại này vận động đồ uống rất không tệ. Tốt, đa tạ chỉ giáo. Người này mặc dù có chút mạo muội, nhưng lại rất tỉ mỉ. Một bình tốt được vui cũng không quý, thế nhưng là phần này tâm ý lại làm cho người có chút dễ chịu. Ta trước làm nóng người một chút, ngươi cũng tới đi. Đầu hối cua đem chân đặt trên máy chạy bộ, bắt đầu kéo duỗi. Sau đó hai chân nhảy lên, làm mấy cái chạy tới chạy lui. Chân chính rèn luyện là một loại cực kỳ giảng cứu khoa học sự tình. Loại kia vừa lên cơ liền liều mạng chạy người, không những không sẽ đưa đến rèn luyện hiệu quả, ngược lại sẽ đem thân thể của mình luyện tổn thương. Cho nên chạy bộ trước làm nóng người hoạt động nhất định phải sung túc. Phương Kiện mặc dù không phải thể dục sinh, nhưng làm một gã bác sĩ, nhưng cũng biết điểm này. Nhìn xem đầu hối cua động tác, trong lòng không khỏi âm thầm xưng đạo, gia hỏa này làm nóng người hoạt động rất tiêu chuẩn a. Sau một lúc, đầu hối cua làm nóng người hoàn tất, trở lại máy chạy bộ bên trên, cười nói, ta trước kia là trường học vận động viên, quen thuộc. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, làm nóng người là chuyện tốt. Người đây ta đã làm nóng người hoàn tất. Tại trước khi hắn tới, Phương Kiện đã làm nóng người. Mặc dù không có vị này lượng vận động lớn, cũng không có tiêu chuẩn của hắn, nhưng đối phó phổ thông rèn luyện chạy bộ lại là dư giả. Được, đầu hối cua lên máy chạy bộ, nói, ca môn, ta bình thường chạy có chút nhanh, ngươi không cần quản ta, thuận mình tiết tấu đến là được a. Máy chạy bộ mở ra, đầu hối cua chậm rãi chạy. Phương Kiện liếc một cái, bởi vì hai người ngay tại sát vách, cho nên hắn rất dễ dàng thấy được đối phương máy móc bên trên số lượng. 6 cái tốc độ này cũng không cao, liền tương đương với người bình thường đi mau bất quá. Dạng này bộ pháp tần suất đồng dạng sẽ tiêu hao thể lực của con người. Thời gian dài một điểm, cũng sẽ mồ hôi đầm đìa. Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Hắn bình thường chạy bộ thời điểm, nếu như đem tốc độ tần suất điều chỉnh đến 6, cũng đã là chạy chậm trạng thái. Nhưng là cách này đầu hối cua nhanh chân tiến lên, không chỉ có hoàn toàn theo kịp, ngược lại lộ ra có lưu chỗ trống. Hắn mơ hồ cảm thấy gia hỏa này chạy bộ trình độ sẽ không quá kém. Mở ra mình cực kỳ, Phương Kiện cũng là điều chỉnh đến 6. Bất quá hắn cũng không phải là sải bước đi, mà là chậm rãi chạy chậm đến. Mỗi người rèn luyện quen thuộc khác biệt, loại này bộ pháp điều chỉnh cũng là tùy tâm sở dục. 5 phút về sau, đầu hối cua lại lần nữa điều chỉnh cực kỳ, hoán đổi đến 7. Kia bánh xích tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Đầu hối cua cũng vô pháp bảo trì đi đường trạng thái, bắt đầu chạy. Phương Kiện chờ đợi một lát, cũng là tùy theo điều chỉnh đến 7. Đến cái này tần suất, liền là thật muốn bỏ chạy. Cước bộ của bọn hắn nặng nề mà rơi vào bánh xích bên trên, phát ra trầm muộn phúc phúc âm thanh. Đầu hối cua sắc mặt cực kỳ nhẹ nhõm, tựa hồ cái tốc độ này chỉ là một nói món ăn khai vị. 10 phút về sau, đầu hối cua đột nhiên quay đầu cười một tiếng, đem tốc độ mở đến 8. Phương Kiện không cam lòng yếu thế, cũng là tùy theo điều chỉnh. Đầu hối cua chạy bộ rất có quy luật, cách mỗi 5 phút liền điều chỉnh một lần cực kỳ. Cũng không lâu lắm, kia máy chạy bộ bên trên tốc độ đã biến thành 11. Song não y long 28 chương 263 13 11 máy chạy bộ tốc độ đạt tới cái số này thời điểm, liền đã tương đương với người bình thường nhanh chân chạy. Đối thể năng kiệt xuất vận động viên đến nói, 11 có lẽ cũng không tính là gì. Nhưng là phổ thông rèn luyện người chạy một trận về sau liền sẽ cảm thấy tình trạng kiệt sức, thở hồng hộc. Nhưng là, để Phương Kiện cảm thấy giật mình là, bên cạnh hắn vì kia đầu hối cua tại tốc độ đạt tới 11 về sau, vẫn như cũ là bước nhanh chân phi nước đại. Tuy nói cũng không tiếp tục tốc độ tăng lên, nhưng nhìn hắn kia vững vàng bộ dáng, tựa hồ chưa đạt đến cực hạn. Phương Kiện trong lòng âm thầm giật mình, không khỏi toát ra một tia không chịu thua suy nghĩ. Hắn cũng là vung ra bước chân, trên máy chạy bộ không nhanh không chậm chạy nhanh. Cái này phòng tập thể thao rất lớn, bên trong máy chạy bộ có hơn 30 đài. Mà tới đây bên trong rèn luyện người cũng là số lượng đông đảo. Đồng dạng máy chạy bộ tốc độ 7 cùng tốc độ 11 nhìn qua chênh lệch to lớn. Nếu như bọn hắn là lấy tốc độ 7 chạy bước, cơ hồ không có người sẽ thêm nhìn một chút. Nhưng là khi hai người bọn họ vai sóng vai lấy 11 tốc độ chạy thời điểm, lập tức đưa tới phủ cận vô số chú ý ánh mắt. Ta đi, hai gia hỏa này uống thuốc đi, chạy nhanh như vậy tốc độ này, sợ là đến 10 đi. Trường Kỳ tại phòng tập thể thao rèn luyện người, chắc chắn sẽ không đối máy chạy bộ cảm thấy lạ lắm. Một nhìn tốc độ của bọn hắn, trong lòng liền đại khái nắm chắc. Không phải 10, ta vừa rồi liếc một cái, là 11. Thế này thì quá mức rồi, kiện thân chạy 11. Đúng vậy a, ta chạy 9 liền đã rất cố hết sức. Phương Kiện nhất tâm nhị dụng, tại chạy thời điểm lỗ tai có chút run run, đem mọi người chung quanh trò chuyện thu vào trong tai. Kia là nhỏ Bình ca. Hắn trước kia là bộ đội. Nghe nói là cái gì lính trinh sát. Vừa giải nghệ không lâu. Chạy dạng này thế nhưng là có nội tình. Thì không trách được rồi. Một cách khác là ai cùng nhỏ Bình ca tranh tài a? Không biết. Hẳn là đi, nếu không hắn chạy nhanh như vậy làm gì, muốn chết a? Phương Kiện khóe miệng có chút run rẩy. Nghe được đánh giá như vậy, thật là có chút bực mình bất quá. Biết đầu hối vua lai lịch, hắn càng thêm không muốn nhận thua. Không phải liền là một cái lính trinh sát a? Ngươi trải qua quân doanh đại hỗn chiến a, ta thế nhưng là từ đại hỗn chiến bên trong đứng ở sau cùng nam nhân a. Không phải liền là chạy bộ sao? Có cái gì không tầm thường. Giờ khắc này, Phương Kiện đứng thẳng lưng sống lưng quyết định muốn cùng đầu hối cua phân cao thấp. Hắn nhưng là đạt được cao duy thế giới quân y truyền thừa. Làm sao cũng không thể tại dưới loại trường hợp này nhận thua đi bất quá. Tại thời khắc này hắn lại là vô tình hay cố ý không để ý đến một việc. Đó chính là hắn quên đi. Mình thân thể này nhưng cũng không phải là cao duy thế giới quân y kia trải qua thiên truy bách luyện nhục thể a. Một khắc đồng hồ về sau, Phương Kiện thở dốc biến thành ồ ồ. Không có chạy qua 11 ngăn tốc độ người. Rất khó tưởng tượng tại loại này tốc độ phía dưới phi nước đại một khắc đồng hồ là một cái kinh nghiệm như thế nào. Tuy nói loại tốc độ này so ra kém 100 mét chạy kiệt lực phi nước đại. Nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường có thể chịu nổi. Thế nhưng là, khi Phương Kiện thở hổn hển hướng đầu hối cua nhìn lại thời điểm, lại là hãi nhiên phát hiện, gia hỏa này mặc dù cũng là mồ hôi đầm đìa, nhưng hô hấp coi như bình ổn, bước chân cũng là vững vàng hữu lực, cũng không có chút nào tán loạn dấu hiệu. Ha ha, ngươi nhìn, người kia không được. Nhỏ Bình ca thế nhưng là vừa xuất ngũ lính trinh sát, nghĩ muốn cùng hắn so thể năng, ha ha. Có lẽ là Phương Kiện lỗ tai quá linh. Những đánh giá này lập tức truyền vào lỗ tai của hắn. Coi như hắn nghĩ không nghe cũng là không được. Hung hăng cắn răng một cái. Phương Kiện lực lượng tinh thần bắt đầu tuôn ra động. Nương theo lấy quanh người tư duy năng lượng ba động. Hóa thành một cỗ thanh lưu tuôn ra nhập bên trong thân thể. Kia cảm giác mát rượi tới vừa đúng tựa như là một cỗ thần bí nước suối tại các vị trí cơ thể chảy xuôi. Mà phàm là nó chỗ chảy xuôi qua địa phương, kia bắp thịt phồng lên đau nhức lập tức đạt được làm dịu. Một cỗ xa lạ lực lượng từ thể nổi tuôn ra hiện ra. Nguyên bản mỏi mệt quét sạch sành xanh, liền liền hô hấp cũng dần dần trở nên bình thản. Chậm rãi, Phương Kiện cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nhẹ nhàng. Thân thể của hắn đã thích hợp cái này 11 tần suất. Không những như thế, hắn vẫn còn có một loại chưa đủ nghiền cảm giác. Tựa hồ cách này 11 tốc độ quá chậm, còn chưa đủ nhanh. Tuyệt thần xui khiến, Phương Kiện đột nhiên đưa tay đem tốc độ lại lần nữa nâng cao một ô. 12 tốc độ 12. Sau một khắc, dưới chân hắn bánh xích trở nên nhanh hơn. Hoa, mau nhìn. Cái gì ta dựa vào, gia hỏa này muốn gây sự á? Ta nhìn hoa mắt đi, hắn giống như chạy so nhỏ Bình ca nhanh ác. Ta đi xem một chút, trời ạ, hắn chạy 12. Tốc độ càng nhanh, biểu hiện liền càng rõ hiển, đến 12 về sau, liền càng thêm làm cho người chú mục. Dạng này tốc độ, đã không phải là người bình thường rèn luyện thân thể sử dụng. Dù là chân chính vận động viên, cũng rất ít đem tốc độ đề cao đến nước này. Vẹn vẹn sau một lúc, đầu hối cua liền đã phát hiện sự biến hóa này. Hắn quay đầu xem xét Phương Kiện một chút. Kia đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng vẹn vẹn sau một lúc, kia đôi mắt bên trong phảng phất như là sáng lên hai đoàn hừng hực chi hỏa. Đầu hối cua tìm tới Phương Kiện, kỳ thật cũng không có cái gì ác ý, mà là một cái thuần túy trùng hợp. Hắn chỉ là muốn tìm một cái bồi chạy mà thôi, bất quá để hắn không nghĩ tới là cái này tùy tiện tìm tới bồi chạy lại có thực lực cường đại như vậy. Đi theo tốc độ của hắn chạy nhanh nửa giờ, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại trở nên càng chạy càng nhanh, càng chạy càng hăng. Từ khi rời đi bộ đội về sau, hắn còn chưa hề đụng phải sức chịu đựng tốt như vậy người. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại vẫn tại bộ đội bên trong cùng mạnh nhất đồng bạn cướp đoạt thứ nhất thời điểm cảm giác. Mãnh liệt lòng háo thắng giống như gió xuân phía dưới cỏ dại, sưu sưu sưu hướng lên vọt. Mặc dù lý trí của hắn nói cho hắn biết, cùng một người bình thường so đấu cái này, liền xem như thắng, cũng là thắng mà không võ. Thế nhưng là thân thể của hắn đã tự phát làm ra nghênh chiến cử động. Đầu hối cua tay hướng máy móc bên trên một vòng, tốc độ lập tức cũng nhảy tới 12. Hai người dưới chân bánh xích lập tức đạt đến một loại người bình thường xem ra có chút hãi hùng khiếp vía tốc độ. Đến cái tốc độ này về sau, cước bộ của bọn hắn đã không dung sai lầm. Nếu không 8-9 phần 10 sẽ làm trận té ngã. Càng nhiều người bu lại, dạng này đỏ sức tại phòng tập thể thao bên trong rất ít phát sinh. Nếu như chỉ là một người lấy tốc độ như vậy đang chạy, đi qua người coi như chú ý tới, cũng sẽ không quá để ý. Nhiều nhất chính là liếc bên trên một chút, trong lòng chửi một câu bệnh tâm thần, chạy nhanh như vậy đầu thai đi a. Nhưng là khi hai người sóng vai lấy tốc độ như vậy phi nước đại thời điểm, liền chân chính hấp dẫn người ánh mắt. Lại nói, cái này đầu hối cua tại phòng tập thể thao bên trong cũng coi là nổi danh nhân sĩ. Trong lúc nhất thời vây quanh người lại có càng ngày càng nhiều xu thế. Phương Kiện hít sâu một hơi, lại lần nữa đưa tay đem tốc độ lại đề một ô 13 mà theo. Sát phía sau thì là đầu hối cua, hắn không yếu thế chút nào cũng đem tốc độ điều đến cùng một ngăn vị. Hai cái 13 tốc độ máy chạy bộ hô hô rung động, tựa như là hai đài to lớn giã thú đang không ngừng thở phì phò. Song não y long 28 chương 264 lại gặp mặt ta. Cái kia dựa vào a hôm nay kiến thức, không phải người a. Hai người kia là điên rồi sao? Không chỉ là nhận biết đầu hối cua nam tính kiện thân kẻ yêu thích phát ra kinh hô, liền ngay cả mấy vị nữ tính kiện thân người cũng nhìn không được ngừng chân bàng quan. Mà tại những này nữ tính bên trong, lại có một vị đặc biệt cao gầy bóng hình xinh đẹp. Nàng cũng không có mặc lấy kiện thân phục, mà là một thân thường phục. Dạng này người ra hiện tại phòng tập thể thao bên trong cũng không đột ngột. Bởi vì đại đa số lần đầu tiên tới kiện thân phục bên trong tham quan người trên cơ bản đều là như thế. Chỉ là như nàng khí chất như vậy cùng dung mạo, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, vị mỹ nữ kia nhìn xem máy chạy bộ bên trên hai người, đôi mắt bên trong thần thái sáng láng, khóe miệng càng là treo một tia nhàn nhạt không biết mùi vị ý cười. Tại tràn đầy nam tính hốc môn phòng tập thể thao bên trong, xuất hiện loại này đẳng cấp mỹ lệ nữ tử xác thực 10 phần hiếm thấy. Trong lúc bất chi bất giác càng là hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt. Đầu hối cua lại chạy một khắc đồng hồ, liền xem như lấy thể chất của hắn cùng sức chịu đựng, cũng là nhìn không được bắt đầu kịch liệt thở hào hển. Trên người hắn sớm đã bị mồ hôi đánh ướt đẫm. Một cỗ nhiệt khí từ trên thân hắn lượn lờ mà lên, toàn thân trên dưới tràn đầy một loại dương cương vị nói. Trái lại Phương Kiện trên người sau lưng mặc dù cũng bị mồ hôi thấm ướt, nhưng là kia nước đọng tuyệt không ướt đẫm. Hơn nữa nhìn bọn hắn bước chân của hai người, hết sức rõ ràng liền có thể phân biệt ra được. Phương Kiện muốn so đầu hối cua nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc này, chỉ cần là một người bình thường liền có thể nhìn ra, Tại trận này chạy bộ trong trận đấu, nếu như không có ngoài ý muốn, đầu hối cua đoán chừng là nhất định phải thua. Quả nhiên, tiếp qua 5 phút, đầu hối cua rốt cuộc khẽ vươn tay, trên máy móc vỗ một cái, phía trên kia tốc độ lập tức nhảy xuống, phảng phất là sườn đồi thức trực tiếp nhảy tới 9. Phương Kiện lập tức cảm ứng được biến hóa của đối phương, hắn song mi có chút giơ lên, cũng là tùy theo đem tốc độ hướng xuống điều chỉnh, cùng đối phương giữ vững hoàn toàn nhất trí. Tại kịch liệt chạy về sau, khẳng định không thể lập tức dừng lại, nếu không sẽ đối thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Cho nên hai người bọn họ cũng không có kết thúc, mà là vẫn như cũ trên bánh xích chạy nhanh. Chỉ bất quá cái này chín tốc độ đã không có vừa mới đối chọi gay gắt vì nói. Nhưng mà mọi người tại yên lặng nhìn nửa ngày về sau đều là sinh lòng cảm khái. Tốc độ 9 thời gian dài chạy đối vận động kẻ yêu thích mà nói đã coi như là khá cao cấp một loại năng lực. Thế nhưng là tại hai vị này trên thân, đặc biệt là nhìn qua vừa mới phi nước đại tràng cảnh về sau, lại làm cho người có một loại tại nhà mình trong sân nhàn nhã tản bộ cảm giác. Cái này giữa người và người phát giác cũng quá lớn đi. Rốt cục tốc độ chậm rãi hạ xuống cho đến triệt để về không. Đầu hối cua vẫn như cũ là thở phì phò. Hắn hướng Phương Kiện dựng lên một cái ngón tay cái, nói: "Ca môn, lợi hại a." Phương Kiện cười ha ha, thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Hắn nhưng là có tự mình hiểu lấy, nếu như là công bằng so sánh, thể lực của mình cùng tính nhẫn nại kém xa cái này đầu hối cua. Nhưng là hắn bởi vì có gian lận thủ đoạn cho nên mới sẽ biểu hiện như thế kiệt xuất. Bất quá may mắn là loại này gian lận phương thức, trừ bản thân hắn bên ngoài, không có những người khác có thể nhìn ra được. Ca môn, ngươi không có đã từng đi lính đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi làm sao biết nói xem ngươi tay a, hẳn là không có sờ qua thương. Đầu hối cua rốt cuộc thở đều đặn khí, nói: "Bất quá, người bình thường không có khả năng có tốt như vậy thể lực. Ngươi là vận động viên." Phương Kiện nhìn nhìn hai tay của mình, thật không rõ ra hỏa này từ nơi nào nhìn ra mình không có sờ qua thương. Hắn khẽ lắc đầu, nói: "Ta không phải vận động viên." "À, vậy ngươi nói làm cái gì?" Đầu hối cua đã nứt ra miệng rộng, cười nói: "Ca môn chớ để ý, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, có thể thắng qua ta người cũng không nhiều đâu." Phương Kiện âm thầm gật đầu. Đầu hối cua câu nói này nhưng không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần. Dùng 11-13 tốc độ chạy lâu như vậy, trừ hắn ra, Phương Kiện tựa hồ còn không có thấy người nào có thể làm được điểm này đâu. "Ta là một cái bác sĩ thầy thuốc tập sự." Bác sĩ đầu hối cua động tác lập tức cứng đờ, nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt tràn đầy vẻ phượng dị. Khi hai người bọn họ không chạy trốn nữa thời điểm, người chung quanh đã tán đi hơn phân nửa, nhưng vẫn còn có chút người vây ở phía sau. Nghe câu nói này, bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có một loại gặp vượt cảm giác. Một cái bác sĩ lúc nào bác sĩ chạy bộ cũng có thể chạy lợi hại như vậy. "Ha ha, ngươi sẽ không là ăn thuốc kích thích đi." "Bác sĩ cùng thuốc kích thích, hai cái này xác thực có như vậy một chút mà quan hệ. Nhưng là tại dưới loại trường hợp này có thể đưa chúng nó liên tưởng cùng một chỗ, người này não động cũng xác thực đủ lớn." Đầu hối cua chân mày hơi nhíu, nói: "Tại phòng tập thể thao rèn luyện, ai sẽ ăn thuốc kích thích à?" Tất cả mọi người là cười vang, kia người nói chuyện cũng là cười ngượng ngùng im lặng. "Ca môn, nhận thức một chút, ta gọi Thường Bình, trên cơ bản hôm sau đều sẽ tới một lần." Đầu hối cua đưa tay ra. Phương Kiện mỉm cười, cũng là đưa tay cùng hắn lẫn nhau nắm, nói: "Ta gọi Phương Kiện, ngẫu nhiên đến." "Đừng ai, nhiều đến." Thường Bình cầm tay của hắn dùng sức lay động, nói: "Ta ở chỗ này rất ít gặp được đối thủ, cùng ngươi cùng một chỗ chạy, quá thoải mái nhanh." Phương Kiện bắp thịt trên mặt có chút co quắp một chút, trong lòng thầm nghĩ: "Ngươi là sướng rồi, ta thế nhưng là mệt chết." Tuy nói hắn vận dụng lực lượng tinh thần cùng tư duy năng lượng đến khôi phục thể lực của mình cùng sức chịu đựng, nhưng khi hết thảy kết thúc về sau, loại kia mãnh liệt hậu quả xác thực chậm rãi phản hồi đến trên thân. Tuy nói không đến mức để hắn làm trận tê liệt, nhưng cũng là có chút khó chịu. Đang lúc hắn muốn từ chối thời điểm, khóe mắt lại là đột nhiên liếc về một nói thân ảnh quen thuộc. Hắn vội vàng nói, Thường Bình, bằng hữu của ta tới, thật xin lỗi, đi trước. Ai ai? Thường Bình vấy vấy tay, một mặt thất vọng. Hắn trên chạy bộ bại bởi đối phương. Trong lòng vẫn như cũ có chút không phục. Đang định mời Phương Kiện tiến hành khí giới luyện tập. Muốn ở trên đây tìm về một chút mặt mũi. Nhưng không nghĩ tới Phương Kiện lập tức trượt, không khỏi thất vọng. Bất quá. Khi hắn nhìn thấy Phương Kiện cùng bóng người xinh xắn kia đi cùng một chỗ thời điểm. Ánh mắt lại là đột nhiên sáng lên. Lập tức là ngừng lại. Nguyên lai hai người bọn họ nhận biết a, vậy liền không thành vấn đề. Phương Kiện đi xuống, đi vào Mộc Tuyết bên người, thấp giọng nói, Tuyết tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mộc Tuyết khẽ nhăn một cái tuyết trắng mũi thở, một mặt phét bỏ mà nói, thối quá, nhanh đi tẩy một chút. Phương Kiện hít hà, nói, không thối a. Nhưng mà, nhìn thấy Mộc Tuyết sắc mặt, cổ của hắn có chút co rụt lại, không còn dám tranh luận. Vội vàng chạy tới tắm rửa. Động tác của hắn rất nhanh, sau khi đổi lại y phục xong đi ra. Mộc Tuyết đem hắn dẫn tới bãi đỗ xe, nói, lên xe. Đi nơi nào thế nào, ngươi còn sợ ta ăn ngươi? Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Phương Kiện ha ha cười nói, ta ngược lại là nghĩ đâu, liền sợ ngươi không chịu ăn. Miệng lưới trơn tru. Mộc Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, nói, chờ một chút có người cùng một chỗ, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ai, ầy. Phương Kiện thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Thường Bình đã đổi xong y phục hàng ngày, cười ha hả đi tới, ha ha ca môn, lại gặp mặt. Song não y long 28 chương 265 luận bàn. Phương Kiện kinh ngạc hướng phía Mộc Tuyết nhìn lại. Nhìn lại Thường Bình cười tủm tỉm thần sắc. Lập tức lòng dạ biết rõ. Hai người kia khẳng định là đã sớm quen biết. Tuyết tỷ, đây là... Ngươi không phải biết hắn à? Mộc Tuyết tức giận nói, gia hỏa này gian xảo vô cùng, cùng hắn đánh giao nói phải cẩn thận. Ai u, một cảnh sát, ta nhưng không có đắc tội ngươi à? Thường Bình liên tục khoát tay. Nói, chúng ta cảnh dân hợp tác luôn luôn đều là mười phần vui sướng à? Ngươi vì sao đối ta có thành kiến đâu? Hắn vừa nói chuyện. Một bên tiến lên. Hướng phía Phương Kiện đánh giá một lát. Nụ cười kia bên trong tựa hồ mang theo một tia khác ý vị. Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Hắn đối Thường Bình vẫn rất có hào cảm. Nhưng là bất luận kẻ nào tại loại ánh mắt này nhìn chăm chú phía dưới. Cũng sẽ không cảm thấy rất dễ chịu. Ca môn đắc tội. Thường Bình ôm quyền. Phương Kiện khẽ giật mình. Còn chưa minh bạch hắn câu nói này là có ý gì thời điểm. Liền gặp Thường Bình đột nhiên một quyền ngay ngực đánh tới. Quyền kia gió gào thét, vậy mà mang theo một tia trên chiến trường lăng lệ vị nói. Đây cũng không phải là thăm dò, mà là đao thật thương thật công kích. Phương Kiện trong đầu trong nháy mắt lói lên ý nghĩ này. Mà lại thân thể của hắn cũng là theo bản năng làm ra tự nhiên phản ứng. Thân thể có chút một bên. Đã để mở một quyền này. Mà cùng lúc đó, Phương Kiện một chân cũng đã là không lưu tình chút nào đá ra ngoài. Đùng. Thường Bình một cái tay khác đột nhiên hướng phía dưới. Ngăn tại mình đúng quần trước đó. Cùng Phương Kiện một cước kia trùng điệp đụng vào nhau. Hừ. Phương Kiện nhẹ hừ một tiếng. Nhanh chóng lui lại. Hắn bắp thịt trên mặt có chút co rúm hai lần. Chỉ cảm thấy trên chân đau dữ dội. Hắn kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực phản ứng là truyền thừa cùng cao duy thế giới vị kia quân y. Cái này quân y có thể tại vô số lần đại hỗn chiến bên trong đều đến đứng cuối cùng. Tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Nhưng là. Phương Kiện lại quên một việc. Hắn thời khắc này thân thể này cùng vị kia quân y nhưng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh á. Tuy nói hắn gần nhất đã kiệt lực tại bản thân rèn luyện. Nhưng dù sao thời. Gian ngắn ngủi vô luận như thế nào đều không thể cùng vị kia đánh đồng. Lúc này cùng Thường Bình cứng đối cứng tới một chút, hắn lập tức nếm đến đau khổ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Phương Kiện lực lượng tinh thần lập tức ngo ngoe muốn động. tinh thần lực công kích, thuật thôi miên. Nếu như hắn liều lĩnh sử dụng tất cả thủ đoạn tự nhiên không sợ tại thường bình. Nhưng là, xem xét mắt bên cạnh lẳng lặng quan chiến Mộc Tuyết, Phương Hiện lập tức bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Bất quá, lực lượng tinh thần của hắn vẫn như cũ là không ngừng dũng động. Đồng thời quấy nhiễu quanh người tư duy năng lượng. Hóa thành một nói suối nước nóng tiến vào đi đứng bên trong. Lập tức kia ẩm ẩm làm đau đi đứng lập tức khôi phục bình thường. Chân mày dương lên, Phương Hiện nhìn về phía Thường Bình ánh mắt liền có thêm một tia nguy hiểm cùng khiêu khích ý vị. Thường Bình lắc đầu. Nói. Ca môn. Ngươi hạ thủ thật ác độc a. Nếu như không phải ta phản ứng nhanh. Liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hắn trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Phương Hiện tiểu tử này không chỉ có sức chịu đựng siêu cường. Phản ứng cực nhanh. Liền liên tâm thái giã là thuộc về cực đoan nguy hiểm kia một loại. Vừa rồi không chút nghĩ ngợi phản ứng là đủ chứng minh điểm này. Vừa nghĩ tới một cước kia lăng lệ cùng mau lẻ. Liền ngay cả Thường Bình cũng nhìn không được có chút ẩm ẩm run rẩy. Một cước này nếu là thật sự bị đá trúng mục tiêu, Thường Bình tuyệt đối không đứng dậy nổi. Tàn nhẫn như vậy phản ứng cùng tâm tính thật không biết là làm sao luyện được. Bất quá, từ song phương quyền cước tiếp xúc lại có thể phán đoán, Phương Hiện tựa hồ cũng không có luyện qua cái gì ngạnh khí công. Vừa rồi khi lui về phía sau kia nghe răng trợn mắt biểu lộ vô luận như thế nào cũng là giấu không được người. Phương Hiện vuốt vuốt cổ chân thối lui đến bãi đỗ xe chính giữa. Hắn ngửa ra ngửa đầu, nói tới. Được. Thường Bình gật đầu, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng Phương Hiện thẳng tắp chạy tới. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến mức gì thường sắc bén. Tựa như là một con nhắm ngay mục tiêu liệp ưng. Hướng về con mồi phát khởi đòn công kích chí mạng. Phụt, phụt, phụt. Thường Bình nắm đấm mỗi một lần vung ra. Đều sẽ mang theo một đạo kình phong. Nắm đấm kia bên trên lực lượng cường đại vô cùng. Phương Hiện cũng không có cùng hắn liều mạng. Mà là linh hoạt tránh né lấy. Thân thể của hắn tại thời khắc này tựa hồ biến đến mức gì thường nhẹ nhàng cùng linh xảo. Tuy nói không ngừng lui lại. Nhìn qua rơi hạ phong. Nhưng là ở một bên Mộc Tuyết trong mắt. Nhưng lại là một phen khác cuộc diện. Đánh không đến người nắm đấm, coi như nặng hơn nữa cũng là không có ít lời gì. Mộc Tuyết bản thân liền là một vị công phu cao thủ, tự nhiên có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Nhưng là trong con ngươi của nàng lại lói lên một tia mê mang cùng vẻ nghi hoặc. Phương Hiện tiểu tử này, thân thủ của hắn lúc nào trở nên tốt như vậy? Một bộ tổ hợp quyền về sau. Thường Bình đã đem Phương Hiện dồn đến một cái góc. Mắt thấy Phương Hiện đã không có chuyển đằng không gian. Hắn tiếp tục dùng sức đánh ra một quyền. Nhưng mà, ngay một khắc này, Phương Hiện rốt cuộc chủ động tiến lên đón. Hắn đưa bàn tay ra. Đột ngột nâng Thường Bình cùi trỏ. Cứ như vậy mượn lực nhất chuyển. Đùng, Thường Bình thu tay lại không ngừng, một quyền này đánh vào một chiếc xe hơi xe trên cửa. Theo một nói báo hưởng, kia cửa kính xe lại bị nắm đấm này lực lượng ngạnh sinh sinh đánh nát. Kia tản ra mảnh vụn thủy tinh mạn thiên phi vũ. Phần lớn giải vào xe con bên trong. Phương Hiện mượn lực lui lại, lập tức cách xa hiện trường, nhìn xem kia mảnh vụn đầy đất, không khỏi sắc mặt biến hóa. Đây chính là ô tô cửa kính xe A, lại bị người một quyền đánh nát. Trường hợp như vậy tựa hồ chỉ có trong phim mới có thể nhìn thấy. Khi đó cũng sẽ không làm người khác chú ý. Nhưng là, khi trong cuộc sống hiện thực chân chính phát sinh loại chuyện như vậy thời điểm, lại làm cho người có khó mà hình dung kinh tâm động phách cảm giác. Thường Bình nắm đấm, cũng quá cứng đi. Một quyền này nếu quả như thật đánh tới trên người mình, kia lại sẽ có hậu quả như thế nào đâu. Tuy nói Phương Hiện có lòng tin cùng hắn tiếp tục quần nhau, để hắn khẩn thiết thất bại. Đánh không đến chính mình. Nhưng là quyền cước không có mắt. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đâu. Tốt. Mộc Tuyết Tú Mỹ cau lại. Nói các ngươi luận bàn liền luận bàn. Làm gì phá hư của công. Nàng dừng một chút. Nói Thường Bình, ngươi phụ trách bồi thường. Thường Bình sinh mục kết thiệt nửa ngày. Cười khổ nói ca môn chúng ta về sau chuyển sang nơi khác so tài nữa đi. Phương Kiện hướng tay của hắn bên trên nhìn một chút. Thường Bình tùy ý lắc lắc tay. Đem trên tay cặn bã toàn bộ xóa đi. Căn cứ quan sát của hắn. Cái tay này tựa hồ ngay cả da giấy cũng không có phá một tầng. Không hiểu. Phương Kiện chính là cảm giác trên người mình ẩm ẩm rét run. Dạng này nắm đấm. Cùng hung khí khác nhau ở chỗ nào mình vừa rồi vậy mà cùng hắn đấu nửa ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Thường Bình móc ra điện thoại, đánh ra ngoài, sau một lúc, một cái so với hắn hơi nhỏ 2 tuổi người trẻ tuổi chạy tới. Hắn bàn giao vài tiếng, để người trẻ tuổi này xử lý đến tiếp sau sự tình. Sau đó nói, một cảnh sát, ca môn, không ngại, lên xe của ta đi. Mộc Tuyết kéo một chút Phương Kiện, nói đi. Phương Kiện hơi do dự một chút, nhưng vẫn là đi theo Mộc Tuyết lên Thường Bình xe.